Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412. Ma giới bá chủ, 39, Mộ Ngôn Ngôn cau cái mũi, có chút khó chịu mở miệng. Ta năng lực cũng là thật cường hãn hảo sao? Nếu có thể đến giúp ngươi, ta sẽ rất vui vẻ, Trọng Mục Tiêu mắt sáng lại sáng. Cười đáp, hảo, cùng nhau, Biến Thành suy xét một chút, kỳ thực hắn cũng là như thế này, muốn tham dự tiến của nàng mỗi một sự kiện bên trong. Cho nên không phải là không thể được lý giải, Trọng Mục Tiêu không nghĩ tránh Mộ Ngôn Ngôn, vì thế ở cùng nhau đi thư phòng trên đường, đem sự tình cùng nàng cũng giải thích một phen. Mộ Ngôn Ngôn nghe xong về sau, phá lệ kinh ngạc, nàng cư nhiên dám làm loại sự tình này. Ân, Trọng Mục Tiêu sờ sờ đầu nàng, tựa hồ ân cần dạy, cho nên ngươi không muốn cùng nàng học Mộ Ngôn Ngôn. Không nói gì, nàng làm sao có thể cùng nàng học. Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, hỏi, đúng rồi, này Ma Cung, lúc nào cũng khắc khắc đều có người ở giám thị sao? Cảm giác mỗi người làm chuyện gì đều là hoàn toàn có đoán trước, tế tư cực khủng tốt sao? Trọng Mục Tiêu đáy mắt cũng hiện lên một tia chán ghét. Thứ này luôn luôn đều có, mặc dù từ nhỏ ở trong này lớn lên. Nhưng Trọng Mục Tiêu đối nơi này cảm tình thật đúng không xem như thâm. Khi còn bé này bị Trọng Chiến cùng Tống Khả Nhi cùng nhau cười nhạo sở hữu ảnh đồ đều bị đưa đến. Cái kia nam nhân trên bàn, cũng không thấy hắn đối này có cái gì cách nói. Cho nên, có loại này này nọ, cũng căn bản vô dụng, ngược lại dễ dàng làm cho người ta có không tốt nhớ lại. Ít nhất hiện tại đối Trọng Mục Tiêu mà nói, liền là như vậy, cho nên, rời đi, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Hai người rất nhanh tay trong tay đến thư phòng. Giờ phút này thư phòng đã có không ít người. Mộ Ngôn Ngôn chỉ nhận thức trong đó một cái, chính là cái kia lúc trước từng có quá gặp mặt một lần Trọng Chiến. Thật là kỳ quái, hắn vì sao lại ở trong này? Có chút nói không thích hợp lập tức liền nói. Cho nên Mộ Ngôn Ngôn cũng không có mở miệng, chỉ lấy hồ nghi tầm mắt ở trên người hắn quét tảo. Trọng Chiến hai bên trái phải đứng hắc y nhân. Xem bộ dáng, Mộ Ngôn Ngôn luôn cảm thấy là ở chế trụ của hắn. Nàng có điều cố kỵ bất loạn nói chuyện, Trọng Chiến khả liền không có. Miệng một trương, trực tiếp đã nói, làm sao ngươi hội tới nơi này. Mộ Ngôn Ngôn phiết quá mức, cũng không quan tâm hắn. Cái này, Trọng Chiến lập tức tức giận đến xanh mặt. Hừ, đối phó một lòng muốn tìm ngươi phiền toái nhân. Hồi một hợp, không nhìn, mới là tốt nhất lộ số. Trọng Mục Tiêu đem Mộ Ngôn Ngôn lôi kéo đi tới mấy người phía trên sau. Ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, vị này là ta lập tức liền hội thành thân phu nhân. Cho nên là ta tín nhiệm nhân. Lần này chuyện, nàng cùng ta cùng nhau, lời này vừa ra tới. Xem như giải thích rõ ràng. Trọng Chiến hừ lạnh một tiếng, cũng liền không nói chuyện rồi. Trọng Mục Tiêu trực tiếp thiết nhập sự tình trọng điểm. Đêm nay Trọng ở bát ba ba trong giọ. Đã bọn họ lúc trước nói như vậy, lần này chúng ta cứ như vậy làm. Tất cả mọi người không thể mặc ý hành động. Dựa theo chúng ta lúc trước quy định đến, hảo, hảo, tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi. Hiển nhiên đối với chuyện này thật là để ý. Trời sinh hảo chiến hơi thở làm cho bọn họ gặp loại sự tình này sau, liền bắt đầu hưng phấn. Trọng Mục Tiêu cũng không có tính toán ở chuyện này thượng nói rất nhiều. Vì thế mở miệng, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Trọng Chiến, ta nghĩ cùng ngươi tâm sự, vì thế vài mọi người đi ra ngoài. Mộ Ngôn Ngôn vốn tưởng rằng bản thân cũng muốn đi ra ngoài. Nhưng Trọng Mục Tiêu nắm chặt tay nàng, hướng nàng lắc lắc đầu. Trong lòng vui vẻ, Mộ Ngôn Ngôn càng không rời khỏi. Chỉ còn lại có ba người hoàn cảnh thời điểm. Trọng Mục Tiêu xem Trọng Chiến, thở dài, Trọng Chiến, ta lúc trước cùng ngươi nói chẳng phải lừa ngươi, đêm nay sự tình qua về sau, ngươi cứ ngồi thượng cái kia lão nhân vị trí, ta sẽ dẫn Ngôn Ngôn rời đi nơi này. Hết chương.